Chương 4. 357 không chết. Ngồi tại chính điện trên long ỷ Mặc Lưu Thăng, nhìn thấy bản thân nhi tử cái này không tiền đồ hình dáng, không khỏi càng phát ra nhức đầu đè lên trán. Tứ đứng ở một bên Hồ Đức Tuyền thấy thế, vội vàng bước nhỏ na di tiến lên, từ trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ tử kim tiểu đỉnh, hai tay dâng tặng đến đại đế trước mặt. Mặc Lưu Thăng nhẹ gật đầu. Hồ Đức Tuyền liền thò tay vạch trần tiểu đỉnh tre, sẽ tử kim tiểu đỉnh tiến đến đại đế trước mặt, để Mặc Lưu Thăng hít một hơi. Tiêu Mục ánh mắt lánh đạm hướng phương kia nhìn sang. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, chui vào hơi thở của nàng ở giữa, để Kiều Mục không chịu được nhíu mày. Đầu ngón tay có chút phất một cái, nhàn nhạt mùi thuốc lưu động, lập tức liền sẽ kia xóa mùi thơm ngát vị cho quét phật trống không. Nàng không thích trên thân nhiễm đến một chút quái lạ hương vị. Mặc Liên cầm tay của nàng có chút dừng lại, đi theo liền ngẩng đầu nhìn về phía trên bảo tọa phụ thân. Lúc này Hồ Đức Tuyền đã thu hồi cái kia tử kim tiểu đỉnh, mà đại đế thần sắc cu nở dê tựa hồ tốt lên rất nhiều, buông xuống luôn luôn vần về cái đầu tay. Vợ chồng trẻ yên lặng liếc nhau một cái, không tự chủ được đều đem ánh mắt rời về phía Hồ Đức Tuyền. Người sau bị hai người sắc bén ánh mắt thấy toàn thân có chút cứng đờ, tay áo xuống mập mạp móng vuốt cũng nhịn không được chặt chẽ co rút lại. Phắt, xảy ra chuyện gì rồi thái tử phi hai người? Vì sao dùng dạng này sắc bén mắt chỉ nhìn hắn a? Hồ Đức Tuyền cảm thấy có một chút quái lạ sợ hãi. Hắn dọc theo con đường này thật đúng là bị hai vị kia hạ người cho sợ mất mật. Bây giờ hắn này trong lòng là một ngàn một vạn muốn cùng thái tử phi giao hảo, nơi nào còn dám đi đắc tội. Lúc này càng là không rõ ràng cho lắm nhưng. Bất quá tốt tại kia vợ chồng trẻ nhìn hắn hai mắt, liền lập tức đưa ánh mắt thu về. Nhật Nguyệt Thần Điện trưởng sự hộ pháp tiến lên trước một bước. Đối tiểu thái tử phi thi lễ một cái, thái tử phi nương nương, tại hạ Nhật Nguyệt Thần Điện trưởng sự hộ pháp Văn Suối. Tiêu Mục lập tức liền minh bạch, thái tử tại sao phải tiếp nàng đến đây Càn Nguyên Đại Điện. Chỉ nghe trưởng sự hộ pháp Văn Suối tiếp tục nói, thái tử phi, xin cho phép ta hướng ngài nói lời xin lỗi. Ta vì ta điện thánh cô, lúc trước đối với ngài lỗ mãng chi ngôn, tỏ vẻ thật sâu áy náy. Bây giờ, thánh cô cũng nhận nàng vốn có trừng phạt. Ngài nhìn này có hay không có thể không chết? Kiều Mục quay đầu nhìn thái tử một chút. Thái tử lắc đầu, thuận nàng hỏi nói, muốn nàng chết sao? Kiều Mục gật gật đầu, chết đi. Tất cả mọi người lập tức một bộ không phản bác được biểu lộ, vụng trộm ngẩng đầu nhìn một cái đôi kia hung tàn tiểu phu thê. Đây là cái gì thần triển khai a? Người khác không phải ngay tại hướng nàng nói xin lỗi, khẩn cầu nàng để thánh cô một ngựa a? Có thế cái này tiểu thái tử phi đột nhiên nghiêm trang nói chết đi hai chữ. Để ở đây cả đám tất cả đều toàn thân lạnh lẽo một chút, chàng diện này đột nhiên có chút khôi hài là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hẳn là mười phần bi thảm sự tình, có thế trải qua thái tử phi như thế ngay thẳng nói ra miệng, liền cảm giác có chu tờ lệnh người dở khóc dở cười. Trường sự hộ pháp Văn Suối ngốc trệ có chừng 3 giây, lập tức vội vàng nói, thái tử phi, không phải, ngài Kiều Kiều đại nhân rỗi ra một cây bàn tay nho nhỏ, làm ra ngươi câm miệng thủ thế. Mặc thái tử hơi khẽ rũ xuống mặt mày, đè xuống một bụng muốn cười cảm xúc. Nhiếp Giao Quang vừa vào kinh liền tản lời đồn, nói ta là thai họa. Kiều Mục lạnh nhạt nói, chắc hẳn nàng nói lời này phía trước, QNZ đã sớm làm tốt chết chuẩn bị đi. Đám người, chúng ta vợ ơ y mà không phản bác được. Văn Suối gặp nàng thần sắc chắc chắn, quả nhiên là một bộ muốn chơi chết Nhiếp Giao Quang thần sắc, không khỏi liền có mấy phần nóng nảy.